Lão sư là chồng của tôi sao? Chương 22, bữa tiệc sinh nhật. Góc truyện audio.com. Tada, hôm nay chính là tiệc sinh nhật nó. Nó đã dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ, bạn bè của nó hầu hết đã đến. Bữa tiệc đã được nhà hàng chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng nó muốn tự tay làm điểm tâm nhẹ cho nên lực lượng bạn thân hẳn không thể thiếu sự có mặt. Nhào bột nhanh lên, Viết nói, lo cho phần của cậu đi. Băng nói lại Nhi lúc này từ nhà bếp đi ra nói. Tớ nướng xong một mẻ bánh rồi. Mà các cậu kìa, thế là nửa ngày quằn quại trong bếp cuối cùng bọn nó cũng hoàn tất. Nhà ai nấy về, tôi đến ở phòng nó, chị stylist đang make up cho nó. Sau một hồi nó bước xuống ngay cả mẹ nó cũng choáng ngợp. Ai ngờ được đứa con suốt ngày long nhong với bộ tóc đuôi ngựa. Áo tê, sớt, quần suốt như nó mặc bộ trang phục này lại đẹp thế kia chứ. Mọi người nhìn con kinh quá vậy. Chẳng lẽ con mặc không đẹp? Không đẹp lắm mà, không ngờ tiểu giai nhà mình cũng có một ngày vịt bầu hóa thiên nga. Anh hai nó, anh nói cái gì, nó tính đuổi mà mẹ nó ngăn lại. Con xem con đi, con gái ai lại cầm váy chạy bao giờ chứ? Nó chu mỏ trả lời. Dạ mẹ, thôi cả nhà đi nào. Ba nó xem kịch hay nãy giờ cũng lên tiếng ba dẫn mẹ ra xe. Anh hai dẫn nó ra xe tuy là gia chủ nhưng nhà nó lại đến muộn nhất. Khi này mọi sự chú ý đều dồn đến chiếc xe sang trọng đang dừng trước cổng. Bước xuống xe đầu tiên là ba mẹ nó. Sau đó là anh hai bước xuống giơ bàn tay đón cô em xuống. Happy birthday, mọi người cùng vỗ tay hét to lời chúc, nó thực cảm động biết bao, nhưng hầu hết đa phần là người trong giới nó không quen biết lên liền tiến tới chỗ đám bạn. Bỗng từ đâu có tiếng gọi đến, Dai Dai, ủa Phong hả, ừ cậu tính đi đâu vậy, ra chỗ bọn họ, nói rồi chỉ tay về phía bên kia, vậy mình cùng ra nhé, ừ đến nơi, ủa mọi người, anh Di đâu, anh ý nói bận lát nữa mới đến. Băng lên tiếng trả lời. Hoa a a a a a a a a. Tiếng bọn nó, ai nha, sao có người lại biết rõ vậy ta? Nó trêu chọc, phải ha, Di còn không nói cho anh. Anh hai nó, mờ ám quá, Viết lên tiếng, Alice mùi kinh quá, Nhi, mùi gì nhỉ, tớ có người thấy gì đâu. Băng ngây thở hỏi, mùi tình yêu, cả đám vừa trả lời vừa đưa tay lên phẩy phẩy. Đứa thì giả vờ bịt mũi xong quay giớ cười ngặt nghẽo, lúc sau bọn nó cùng nhau tham gia các trò chơi theo yêu cầu của MC và cuối cùng là trò tìm người. Ánh điện vụt tắt hoàn toàn, giọng MC vang lên. Nào các bạn hãy đứng lên rời khỏi ghế của mình và nghe theo hiệu lệnh của tôi nhé. Các bạn ở hàng ghế bên tay phải sẽ được làm trước nhé. Hàng ghế thứ nhất, các bạn hãy xen kẽ với hàng ghế thứ hai cứ tiếp tục cho đến hết hàng thứ 10. Sau đó quay sang tay phải của các bạn. Hàng ghế bên tay trái tôi cũng làm như vậy. Sau đó, khi nhạc lên các bạn theo đoạn nhạc phải tìm được một người bạn. Nếu là người khác giới thì tiếp tục cuộc chơi. Còn những cặp vớ nhầm hoặc lẻ loi cũng đừng buồn khi các bạn phải dừng cuộc chơi nhé. Sau khi lời MC ngắt cũng là lúc tiếng nhạc vang lên, cả hội trường theo đà đó đi lung tung và phụt nhạc tắt đèn vội sáng lên. Thật nhiễu loạn bà con, người thì bâu lấy nhau như tổ chim, người thì một mình không nơi nương tựa và bé Dai cũng thế. À tôi đã thấy 5 cặp đôi đẹp nhất đêm nay, xin mời bộ phận ánh sáng, âm thanh và đặc biệt là các thí sinh may mắn cùng bước lên sân khấu để chơi trò chơi tiếp theo thường. Phạt, luật chơi như sau, mọi người hãy cùng bạn chơi của mình nhấn vào chiếc hộp dưới đây, nếu may mắn các bạn sẽ có phần thưởng đến từ ban tổ chức. Còn nếu không may thì các bạn biết rồi đó. Nào không liên miên lan man nữa, tôi xin mời cặp đôi đầu tiên, ông Trần và bà Alisa. Hú hú, cặp này đẹp quá luôn. Tiếng mọi người bàn tán đó là với mọi người chứ với nó thì hoàn toàn khác. Bà Alisa là một doanh nhân thành đạt khiến cho nhiều người ước mơ. Bà được ví như vì sao tinh tú của top những doanh nhân nữ thành đạt. Mà nếu như mọi người nói chẳng lẽ bà sẽ trở thành bà nội kế của nó, không chấp nhận được. Cặp thứ hai là đôi bạn trẻ Giai Tử và Đình Tuyết. Cặp thứ ba Đình Di và Hạ Băng. Cặp thứ tư Cường và cô gái trẻ. Em đó, cặp còn lại không có ai đẹp bằng cặp này ạ. Vâng, lão Tam và Mẫn Nhi tiểu thư. Hoặc hoặc sao ông lão Tam lại lạc vào đây thế này? Theo như sự sắp xếp của tôi, nhân dân ta thường có câu kính già nhường trẻ, vậy chúng ta bắt đầu từ cặp trẻ trước cái nhỉ? Nào mời đội băng Di chuẩn bị bấm. Màn hình chính hiện chữ hãy ăn hết 10 củ khoai. Di ti, thế là một đĩa khoai trước mắt hai con lợn này, phải cố ăn thôi. Tiếp theo đội Tuyết Tử bấm. Một cái ôm ấp áp dành cho người bạn của mình. Tại sao không? Hãy thực hiện 5 kiểu ôm tại đây nào. Di ti, hai bé này sướng quá ta. Vâng, 5 kiểu ôm hết sức phong phú và đặc sắc. Nếu bạn nào có nhu cầu muốn ôm bạn gái hay bạn trai của mình, hãy về thử ngay hôm nay nhé. Cặp tiếp theo mời Cường Hoa bấm. Chắc các bạn đang đói, hãy cùng ăn chút gì đó nhé. Ăn 10 cái bánh bột nào. GT, fan này chắc ngon. Thời gian đã trôi qua, chúng ta đã lùng ra 3 cặp đôi, còn cặp thứ 4 xin mời bấm. Hai bạn trẻ đại hội thể dục thể thao cần những người như các bạn. Hít đất trong vòng 2 phút. GT, may cho bạn Nhi là mặc quần jean rách đó. Và cặp lão phụ của chúng ta xin mời bấm. Người bạn may mắn Trần Dai Dai. Các bạn đã bấm vào chủ nhân của bữa tiệc nào, xin mời bé Dai lên bấm nút may mắn nào. Dai Dai đang ăn bánh xem trò vui trên sân khấu thì bị gọi lên, tội nghiệp em. GT, en hết chép, khụ khụ, điều gì đang chờ tiểu Dai nhấn nút thưởng hay phạt, hãy cũng đón chờ ở chép sau nhé. Cách chương.